dục hỏa lại cháy lên. Trong cung băng ngọc, tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng rên rỉ đang quện vào nhau cùng một chỗ, nghiễm nhiên là đang tái hiện lại cảnh hương diễm nóng bỏng tối hôm qua. Một ngày quyết định là do thần, hiển nhiên xuân ý giặt rào nhất lại là vào sáng sớm. Trương Tử Tinh sau khi rời khỏi băng ngọc cung, một bộ thần sắc đáng thương, lòng cát công chúa liên tục gặp phải tàn phá đã không xuống giường được nữa. Một thân tu vi không ngờ vô dụng. Khi Thường Thành Quân tiến tới hỏi thăm, lòng cát công chúa xấu hổ tới mức cơ hồ muốn thi triển thuật độn thổ giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống nền đất. Ở trong khoảng thời gian này, Tây Chu vẫn không có manh động gì, tựa hồ an phận không ít. Nhưng theo báo cáo của Thiên Ảnh, sau lưng Cờ Phát không hề yên tĩnh một chút nào, như đang là nhanh chóng tích lũy lực lượng. Lúc trước Trương Tử Tinh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nghị định trong vòng 3 tháng không động can qua. Lúc này Tây Chu đã nhân cơ hội này một lần nữa triều bình mãi mã, âm mưu đại cục. Trước mắt tuy có pháp bảo cùng Ngọc Hư Cung tác tệ, khiến cho Tây Kỳ thoát khỏi họa thiếu lương thực, nhưng kinh tế tạo nên ảnh hưởng ở nhiều phương diện, cũng không thể chỉ ở một cái tác tệ làm ra gạo thóc vô hạn là có thể hóa giải được. Tây, Bắc hai địa phận này nô lệ cùng quần chúng nhân sĩ ở tầng dưới cùng trước này đã hưởng thụ quá lớn sự ưu đãi của thổ nhưỡng, hiện giờ lại sinh hoạt trong khốn cảnh như vậy. Thêm nữa Tây Chu vốn là phản nghịch của quốc gia, cho nên nô lệ cùng nhóm người bình dân đối với nhóm người thống trị bất mãn phản kháng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì uy lực của chế tài kinh tế, hơn nữa chiến dịch thảo phạt đại thương là tổn hao binh tướng, chấm dứt trong thất bại mà lui quân, cho nên Cơ Phát muốn mượn sức cùng nhờ cậy khanh sĩ cấp chủ nô với Vũ Vương nên dần dần sinh ra tâm lý bất mãn. Thiên Ảnh nhân cơ hội tung ra lời đồn đãi, nói Cơ Phát tự biết mình thất đức, vốn muốn dựa vào tài năng xuất chúng của đệ đệ Cơ Đán. Kết quả Cơ Đán bị Cơ Phát nghi ngờ, bên ngoài tuy là tự xử lý nhưng bên trong lại giám thị, càng không trọng dụng tới. Cơ Đán cũng là người có tâm cơ, đối mặt với sự ngờ vực vô cớ của thần huynh cũng chỉ âm thầm thở dài. Về phương diện khác, kế ly gián của Tô Hộ quả nhiên phát huy tác dụng. Dưới việc cụ thể do Phong Liêm bày ra cùng cố gắng mật thám Tây Chu, Dừng Nhầm rốt cuộc đã bị Nam Bá Hầu Ngạc Thuận không tha thứ cho. Kỳ thực trước đây Ngạc Thuận đã suy nghĩ tới việc Dừng Nhầm, lúc này quy mô lãnh địa phía Nam đã hoàn thành, nguy cơ đã hóa giải, quan văn võ tướng đều là những nhân tài, giá trị của Dừng Nhầm đã không lớn bằng tiền, chỉ cần làm từng bước có thể dập quân mà lưu lại chính lực quân chế. Dưới tâm lý thêm mưu kế của Tây Kỳ, Ngạc Thuận đã sinh lòng đố kỵ mãnh liệt với Dừng Nhầm. Cuối cùng theo ký ly gián đã phát sinh ra chuyện kiện cáo, miễn đi tướng vị của Dừng Nhầm. Chuyện nữa tái diễn, cuối cùng không ngờ có ý muốn sai người sát hại. Lúc này Tây Chi hào thủ xuất hiện đúng lúc cứu Dừng Nhầm. Dừng Nhầm bị hộ tống trở về Tây Kỳ, ở đó biết được Vũ Vương Cờ Phát sai người định tới cứu mình. Phản ứng đầu tiên không ngờ không phải là cảm kích mà là phẫn nộ. Dừng Nhầm tài trí, đã sớm nghĩ tới mình đã bị người ta bố trí phá rối. Lần này ân nhân xuất hiện, cứu mạng cũng qua đúng thời điểm, toàn bộ sự kiện từ đầu tới cuối nhất định là một việc tỉ mỉ được bày ra. Hiện giờ xác định là Tây Chu phái người tới cứu giúp, như vậy cũng chính là người chủ mưu đã vẽ ra hoàn cảnh hại hắn giống như thật. Thời điểm mấu chốt, Phong Liêm rốt cuộc cũng hiện thân, không ngờ vừa gặp đã mắng to Dừng Nhầm, nói hắn là có mới nới cũ, lại có mắt không tròng, không có mắt nhìn người. Dừng Nhầm tất nhiên là không phục, hai người liền tranh luận. Phong Liêm nói liên tục, nói Cơ Phát biết dùng người tốt, dùng người thì không nghi ngờ cùng tâm nghi kỵ, so sánh với tâm tư của Ngạc Thuận lại lấy phép khích tướng. Nói Dừng Nhầm bị thiên tử viện cớ, chỉ có thể phụ một thân tài cán, chứng minh thiên tử vĩnh viễn không bỏ qua sai lầm quán ngày đó. Dừng Nhầm mặc dù giận nhưng lại dần dần bị hắn tác động. Cơ Phát luôn luôn ở bên ngoài nghe lén, đối với tài ăn nói của Phong Liêm cực kỳ thán phục, lập tức xem đúng thời cơ hiện thân chiêu hàng. Dừng Nhầm trầm tư thực lâu sau lại lấy thái độ của Cơ Phát thực sự chân thành, rốt cục thuần phục. Cơ Phát được Dừng Nhầm làm phụ tá, tự nghĩ như hổ thêm cánh, trong lòng mừng rỡ, lúc này liền phong Dừng Nhầm thành thượng đại phu. Dưới âm mưu của Dừng Nhầm cùng với Phong Liêm, Cơ Phát đã có cải thiện rất lớn đãi ngộ với nô lệ, cũng chọt một loại sách lượng cổ vũ tự cung tự cấp, tăng mạnh lưu thông giữa các chư hầu, rốt cục khiến cho kinh tế của Tây Bắc hai vùng nguy cơ được giải hóa không ít. Dừng Nhầm cẩn thận khảo sát Cơ Phát sau một thời gian, rốt cục xác định Cơ Phát hơn Sa Minh Chủ Ngạc Thuận,